Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 372, tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí cảnh nội mặc dù không có hạo nhật giữa trời, đầy sao tô điểm, nhưng cũng có ngày đêm quang ám giao thế mênh mông hư không, ngày đêm thay đổi dựng ở dãy núi ở giữa nhìn xem, cũng là có một phen đặc biệt thú vị. Cách mỗi mấy ngày, kết thúc một đoạn thời gian tu luyện, Mạc Cầu đều sẽ tới đến đỉnh núi trông về phía xa nơi đây phong cảnh. Bực này thời gian, hắn 10 phần thỏa mãn. Tu vi ngày càng tinh thâm, thực lực càng ngày càng tăng, lại không việc vặt phiền lòng, còn cầu mong gì. Trên đỉnh núi, hắn ngồi xếp bằng đá núi cô đơn chiếc bóng, thân hình tiêu điều. Nhạt mực trường sam tại kình phong bên trong bay phất phới, ngược lại cũng ảnh xuất hắn bên cạnh thân treo đao kiếm. Tả có trảm niệm đao, hữu có thiên lôi kiếm, đến nỗi âm phong vô ảnh kiếm, thì giữa trời lấp lóe, diễn dịch tinh diệu kiếm quyết. Lưu quang nhất thức tốc độ tuyệt luân, vô ảnh vô hình, làm gì lại thiếu khuyết một cỗ đặc biệt vận vị. Mà nay, Minh Vương chảm bổ đủ khuyết điểm, thể giả như tư phu, bất xá chú giả. Phật gia cũng có lời, một sát na có thể sinh 3000 thế giới, Minh Vương chảm càng có chém giết sinh tử tiêu tan chúng sinh vô thường đạo ý, mà nay, cả hai hợp hai là một lưu quang nhất thức uy năng, vậy lần nữa trèo lên một bậc thang. Lệ, đột nhiên, diều hâu khôi lỗi lệ gọi đánh gãy hắn suy nghĩ, ngẩng đầu ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hoa, diều hâu giữa trời dương cánh, hướng xuống bay tới, sắp đến phụ cận đột nhiên vỗ cánh ngừng lại thân hình. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào Mạc Cầu đầu vai. Ly, diều hâu kêu nhỏ, đầu lâu thân mật vẩy thêm tới, kim thiết vây cánh càng là phối hợp với vừa đi vừa về kích động. Có người đang đuổi giết Thương Vũ phái đệ tử, Mạc Cầu nghe vậy, vô ý thức nghĩ đến chỗ này trước kinh lịch. Bất quá hắn trong nháy mắt tự hiểu được lần này, hẳn không phải là nhắm vào mình cạm bẫy. Dù sao diều hâu thấy thế nhưng là người chết, ý niệm chuyển động gian, bên hông trảm niệm đao đã là bao lấy thân thể, mang theo hắn xông thẳng tới chân trời. Ngoài 30 dặm, Thương Vũ Phong Lưu Trì, Mê Nguyệt Phong Tôn Thiến chính tại liều mạng chạy trốn. Sau lưng bọn hắn, có 3 người theo đuổi không bỏ, một người trong đó càng là luyện khí cửu tầng cao thủ. Các ngươi trốn không thoát, một người âm hiểm mở miệng. Nam xem như huyết thực nữ làm lô đỉnh toàn thân tinh huyết thần nguyên cũng sẽ không có chút lãng phí. Yên tâm, có huyết sát hợp hoan hai tông sư huynh tại tất nhiên có thể để các ngươi chết thư thư phục phục. Hắc hắc, thanh âm tựa như tự vang lên bên tai quỷ quyệt âm lãnh càng mang theo một cỗ thẳng nhập thần hồn lực đạo. Hai người bản là tâm thần động đẳng, này tức nghe vậy thể nội pháp lực lúc này không bị khống chế sôi trào, một ngụm nhiệt huyết phun ra. Phốc, giết, hậu phương, một người ánh mắt lãnh túc cầm trong tay một thanh quỷ đầu đao thân hóa nhất đạo khói đen bạo trảm. Lưu Trì liều mạng ngăn cản, trung phẩm pháp khí Điệu Yên kiếm mang theo trùng điệp thổ lãng che đậy hậu phương. Đinh, tiếng va chạm vang lên, hắn thân thể chấn động cơ hồ dừng bước tại chỗ. Tốt ở một bên Tôn Thiến kịp thời kéo hắn một cái, lúc này mới không có bị đột kích kiếm quang xuyên qua thân thể. Nhưng hai người vọt tới trước không có mấy bước tựu bị một mảnh thất thải hào quang bao phủ xuống. Trong lòng, lúc này mắt lạnh, lục dục phiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cờ này cùng ngũ ẩn phiên cùng một chỗ cùng là hợp hoan thập thất bảo liệt kê, hai phiên tương hợp tức là ngũ ẩn lục dục phiên. Đến lúc đó, chính là thượng phẩm pháp khí, hào quang bao phủ xuống, hai người dù cho có linh quang hộ thể, vẫn như cũ cảm giác nhục thân chợt hiện khô nóng. Hai gò má hiền hiện đỏ ửng ý niệm bên trong vậy miên man bất định. Không được, sư muội định tâm ngưng thần. Lưu Trì khẽ quát một tiếng, mãnh cắn đầu lưỡi, mượn nhờ kịch liệt đau nhức ngăn chặn tạp niệm, lôi kéo Tôn Thiến rồi xoay người về phía trước. Lại không nghĩ Tôn Thiến lại giống như là mất trí thon dài hai chân khẽ quấn, trực tiếp quấn ở ngang hông của hắn. Hai người một cái lảo đảo trực tiếp ngã nhào trên đất. Tôn Thiến đôi mắt đẹp xích hồng, miệng mũi phun nhiệt khí, đưa tay liền đi lôi kéo y phục của hai người. Xì, lạp, nhìn như nhỏ yếu nàng, vậy mà tay phát cự lực trong chớp mắt liền để hai người áo quần rách nát không chịu nổi. Da thịt kề nhau, nóng bỏng nướng bỏng, càng phát làm cho tâm thần người dao động. Hi hi, hậu phương, hợp hoan tông nữ tử che miệng cười khẽ tố thủ vung khẽ, lục dục phiên liền bắt đầu hướng trong đột nhiên rụt lại. Lục dục phiên không chỉ có thể dẫn ra hắn trong lòng người dục niệm cũng tương tự có thể ăn mòn nhân chi tinh nguyên. Lưu Trì mặt hiện không cam lòng, lại không có sức chống cự, ngược lại là tạp niệm trong lòng, càng ngày càng thịnh. Có thể tại đến vui bên trong chết đi kỳ thực cũng coi là một loại giải thoát. Ý niệm chớp động, hắn bất đắc dĩ than thở nhất thanh, liền định triệt để trầm mê tại dục niệm bên trong. Đúng lúc này, ai, cẩn thận, a gọi tiếng lóe sáng, bao phủ hai người lục dục phiên cũng bị người phi tốc lấy đi, hướng về cách đó không xa một người chùm tới. Lưu Trì trong nháy mắt hoàn hồn, bị mê hoặc tâm trí, Tôn Thiến cũng là ngẩn ngơ, khôi phục lý trí. Lại là Mạc Cầu kịp thời đuổi tới, Âm Phong vô ảnh kiếm điện thiểm mà xuất, đem bọn hắn cứu lại. Hai người liếc nhau, hướng sau nhìn một chút, vậy mà không để ý đến xuất thủ tương trợ Mạc Cầu, sau khi đứng dậy co cẳng phi nước đại. Mạc Cầu trên mặt nhất quái lạ, động tác trên tay nhưng lại chưa chậm dần. Âm sát thập nhị kiếm giữa trời khẽ quấn, cùng trong chốc lát điểm ra 7 điểm linh quang, lặng yên phá vỡ lục dục phiên phòng ngự. Sau đó, bài âm lãnh kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, kia Hợp Hoan tông nữ tử tràn đầy không cam lòng đầu lâu đã là rơi trên mặt đất. Hai người khác sắc mặt đại biến, không lo được giết địch, pháp khí bay trở về, trước tiên đem tự thân bao bọc vây quanh. Làm gì, giống, quanh mình 9 đầu hỏa long trống rỗng mà xuất, miệng lớn mở ra, hướng trong phun mạnh nóng bỏng liệt diễm. Liệt diễm tựa như đậm đặc nham tương, bên trong càng có lôi đình lấp lóe, cùng ngoại vật đụng một cái lúc này nổ tung. Ầm ầm, chỉ một thoáng, đại địa oanh minh, linh quang tiêu tán. Bất quá trong chớp mắt công pháp, bên trong hai người đã một chết một trọng thương, bất lực ngã xuống đất. Đây là hắn cố ý gây nên, nếu không, hai người sớm đã hài cốt không còn. Mạc Cầu lách mình tới gần, nhíu mày nhìn về phía chỉ còn lại một người. Huyết Sát tông người, lại nhìn nhãn cách đó không xa Hợp Hoan tông nữ tử thi thể không đầu, trong lòng đã là ngầm sinh báo động. Các ngươi là thế nào tiến đến? Ngươi nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương sớm đã hấp hối, có lẽ là biết khó thoát khỏi cái chết còn tại thấp giọng gầm thét. Các ngươi tất cả mọi người, đều trốn không thoát. Ngô, Mạc Cầu cao mày, xem ra trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì ta không biết đạo sự. Đang khi nói chuyện, hắn duỗi bàn tay, trực tiếp chế trụ đối phương đầu lâu, định mở miệng ép hỏi. Lúc này, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về xa xa chân trời nhìn lại. Tại kia một bên, một cỗ cường hãn khí tức nối thành một mảnh tựa như thủy triều, hướng bên này vọt tới. Phát sinh cái gì, bí cảnh trong làm sao lại toát ra như thế nhiều tà đạo cao thủ. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống, không kịp nghĩ nhiều, tay áo dài huy động đem trên đất người cao cao cuốn lên. Lập tức đao quang cùng một chỗ, bay thẳng không trung. Phi độn thời khắc phía dưới hai thân ảnh nhường hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó phi tốc lướt qua. Không bao lâu, hậu phương xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nửa ngày sau, vẻ mặt âm trầm Mạc Cầu xuất hiện tại nơi nào đó sơn cốc, sau lưng hắn, là một bộ tra tấn không còn hình dáng thi thể. Một tháng trước tà đạo quy mô xâm lấn bí cảnh tiên phường bị hủy, hiện nay chính hướng trận pháp vị trí thần sơn chạy tới, mưu toan ngăn chặn Thương Vũ phái cùng Ngụy triều người đường lui. Một tháng trước sự ta, vậy mà đến bây giờ mới biết được. Cách chương.